Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 916, phiên ngoại thiên, trở về 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mụ mục khúc đàn nhi toàn thân run lên, cứng tại nguyên chỗ. Tiểu Bạch đều tựa hồ bị kinh sợ đến, bỗng nhiên đứng lên. Lại sau một khắc nó liền dựa vào gần khúc đàn nhi, lè lưỡi, liếm liếm nàng tay nhỏ. Lúc này, tựa hồ gặp khúc đàn nhi một mực không động, cũng không nói chuyện. Khúc mụ mụ dường như rất xấu hổ, không có lại nói cái gì, đem đút cho Tiểu Bạch ăn đồ ăn buông ra liền một lần nữa vào nhà. Qua một trận, dùng cơm thời gian đến, đám người vây quanh ở một bàn, Mạc Liên Thành cùng khúc ba ba là trò chuyện với nhau thật vui, sẽ không tẻ ngắt. Những này món ăn đều là đàn nhi mụ mụ làm, hiện tại để cho nàng xin người, nàng đều nói không thích. Bất quá không phải ta nói ngoa, tại bên ngoài là tuyệt đối ăn không được đàn nhi mụ mụ làm đi ra khẩu vị. Khúc ba ba hào phóng cười nói, ngược lại giống như là khoe khoang nhiều một điểm. Có một cái hội công việc quản gia làm đồ ăn thê tử, đương nhiên đáng giá cao hứng. Tuy nhiên bọn hắn không kém cái kia một điểm tiền, có thể là tự mình làm đồ ăn, ăn lên cảm giác sẽ không giống nhau. Nhìn ngươi nói, còn không sợ người trẻ tuổi trò cười ngươi. Khúc mụ mụ xì khúc ba ba một ngụm, ha ha, khúc ba ba cười to, Mạc Liên Thành cười nhạt, bá phụ nói đúng, đồ ăn thật rất ăn ngon. Đúng không, Liên Thành đều nói ăn ngon, khúc ba ba đắc ý, lại nhìn về phía khúc Như Hỏa. Trước kia đàn nhi cũng sẽ làm đồ ăn, làm đi ra so với bên ngoài đầu bếp đều không kém. Đáng tiếc mấy năm trước một hồi ngoài ý muốn, được những này cũ rích sự tình còn cầm đi ra nói. Khúc mụ mụ cắt ngang khúc ba ba lời nói, bởi vì nàng phát hiện lời này vừa ra trên bàn cơm bầu không khí đều trở nên là lạ. Đặc biệt là nữ nhi của mình, dường như rất hồi hộp. Hôm nay, lời nói cũng ít rất nhiều, kỳ thật khúc ba ba chưa xong lời nói là cái gì. Ở đây người đều biết rõ, đương nhiên là một hồi ngoài ý muốn, cái gì đều quên. Trên thực tế cũng không phải là cái gì quên, mà là linh hồn thay người. Linh hồn đều đổi lại, tay nghề cũng liền biến, khúc đàn nhi cúi đầu ăn đồ ăn, hay là không nói một lời. Ai sẽ biết rõ nàng giờ phút này tâm tình. Không phải không muốn nói, không phải không muốn hô một tiếng ba ba cùng mụ mụ, mà là nàng ít hầu giống có cái gì ngăn chặn đồng dạng, sợ chính mình lên tiếng, mở miệng liền biết biến thành tiếng khóc. Đàn nhi cho ngươi thịnh chén canh, Mạc Liên Thành thấp giọng nói. Hắn kiểu nói này, vừa định động, bên cạnh khúc Như Họa đã chủ động hỗ trợ. Ta tới, nàng tranh thủ thời gian lấy tới, rất nhanh liền cho khúc đàn nhi xới một bát còn nhỏ giọng nói. Cái này canh mụ mụ nấu hơn 3 giờ. Mụ mụ, khúc đàn nhi ánh mắt mê mang mà rơi ở trước mặt mình chén canh bên trên. Mụ mụ nấu canh, đã từng, nàng cũng phi thường tưởng niệm, mụ mụ nấu canh, làm đồ ăn. Đếch, đếch, giọt nước nhỏ xuống âm thanh, ở chỗ này, không có mưa, là nước mắt nhỏ giọt nàng vừa định đưa đến bên môi canh bên trên. Khúc mụ mụ cùng khúc ba ba kinh ngạc nhìn khúc đàn nhi, có chút không rõ ràng cho lắm, cũng có chút luống cuống. Cái này, có phải hay không không hợp khẩu vị? Không, không phải, rất xin lỗi, lời này là Mạc Liên Thành tiếp xuống, bá phụ, bá mẫu ta thê tử rất ưa thích. Chính là quá cao hứng, rất ưa thích mới có thể dạng này. Cái này giải thích, hai lão cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận, một trận bữa tối tại không khí quỷ quái phía dưới tiến hành. Kỳ thật mọi người cũng giống không ăn bao nhiêu thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là khúc đàn nhi ăn đến nhiều nhất, chỉ là nàng càng ăn, nước mắt là rơi đến càng lợi hại. Nhìn đến Mạc Liên Thành tâm, đi theo từng trận đau nhức chỉ có thể yên lặng cho nàng lau suy nghĩ nước mắt. Cách chương.